Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, phần 559, có thể ở bị ngoại giới đụng vào lúc sau tán thành một đóa hoa. Kia yêu cầu phía trước nhiều ít tính toán a, bọn họ nấu ăn những người này cũng là giống nhau, vì làm đồ ăn trở nên càng tốt ăn, cũng càng đẹp mắt. Trong đó yêu cầu nghiên cứu địa phương một chút đều không ít. Vẫn là Gia Gia lợi hại. Này chân châu ta làm 3 cái giờ mới làm tốt một cái. Lãng phí 10 cái cải trắng đâu. Kỳ thật này nói phỉ thúy bạch ngọc canh mấu chốt nhất. Chính là cái này phù hoa tạo hình. Trừ bỏ yêm chế hương vị ở ngoài. Nó tạo hình cùng dùng ăn giả cảm thụ. Mới là để cho người trực quan. Chu Trạch Giai cảm thấy. Rất nhiều người hẳn là đều sẽ thích cái này phù hoa tạo hình. Chu lão gia tử xem tôn tử bộ dáng này, cũng là nở nụ cười. Tuy rằng cái này tôn tử ở nấu cơm thượng không có gì quá nhiều thiên phú. Nhưng là ông trời chung quy là thưởng khẩu cơm ăn, làm đứa nhỏ này vận khí cũng không tồi. Thực đơn đâu, đồ vật còn có sao? Ta đi cho ngươi làm một cái, có Chu lão gia tử nói. Chu Trạch Giai vội vàng đem thực đơn đem ra, sau đó đi theo Chu lão gia tử đi phòng bếp, một bên Uông Thúc vừa mới cũng bị chấn kinh rồi, lúc này cũng vội vàng theo đi vào. Hắn cùng Chu gia thật nhiều năm, cho nên thâu sư gì đó, là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Bên này Chu Trạch Giai cùng Gia Gia cùng đi nghiên cứu tân thái sắc, mà Huê Bùa đã sớm đã nổ mạnh. Vốn dĩ ngự thiện phòng mỗi cái cuối tuần đều sẽ định kỳ phát một ít tương đối lợi hại đồ ăn. Hấp dẫn rất nhiều đồ tham ăn chú ý. Hơn nữa mỗi tháng định kỳ cửa hàng rút thăm trúng thưởng. Làm nó chú ý lượng đã đạt tới hơn 10 vạn. Hiện tại cái này video một phát ra tới. Đại gia click mở vừa thấy. Chỉ cảm thấy thứ này so chụp phim truyền hình còn tà môn a. Người gặp qua bị người điêu thành đủ loại đồ ăn. Người gặp qua chân châu nở hoa sao? Bên trong tuy rằng là cải trắng, chính là kia nở hoa trong nháy mắt, vẫn là chấn động tới rồi các fan. Càng là có rất nhiều ngự thiện phòng trung thực thực khách trước tiên liền gọi điện thoại dò hỏi. Trong tiệm mặt hay không có món này? Rốt cuộc món này thoạt nhìn quá huyễn khốc, liền tính không thể ăn. Qua đi nhìn xem chụp ảnh trang bức cũng đúng a. Ngự thiện phòng người cũng là mông. Vội vàng xem huê bua, kết quả phát hiện đại thiếu gia phát mới nhất huê bua. Đầu bếp nhóm nhìn đến cái này cái gọi là phỉ thúy bạch ngọc canh. Đều mông, bọn họ là không nhìn lầm đi. Kia đồ vật, nó là nở hoa rồi không sai đi. Đệ 1050 chương chủ thần hệ thống khởi động chung ba ngự thiện phòng cái này huê bua một phát ra tới. Trực tiếp làm sở hữu chú ý cái này huê bua đồ tham ăn nhóm mộng bức. Vốn dĩ cho rằng ăn ngon đẹp là được. Hiện tại phát hiện nhân gia chẳng những có thể đẹp, lại còn có thể cùng biến ma thuật giống nhau. Này phỉ thúy bạch ngọc canh vẫn là bọn họ gặp qua cái loại này phỉ thúy bạch ngọc canh sao? Chỉ là này nở hoa trong nháy mắt, cũng đủ làm đại gia chấn kinh rồi. Thật nhiều người cấp ngự thiện phòng nhà ăn gọi điện thoại dò hỏi món này ở nhà ăn bên trong có hay không làm, cho nên tổng giám đốc biết chuyện này cũng là ngốc, vội vàng cấp nhà mình đại thiếu gia gọi điện thoại, mới biết được đây là mới nhất phương thuốc, sẽ ở bọn họ ngự thiện phòng trăm năm khánh thượng cho đại gia nhấm nháp. Làm tổng giám đốc tức khắc minh bạch, rốt cuộc, trăm năm khánh cùng mặt khác lễ mừng chính là hoàn toàn bất đồng. Một cái nhãn hiệu có thể trải qua thời gian thiên truy bách luyện. Cuối cùng chịu đựng thượng trăm năm. Đây là một kiện cỡ nào làm người cảm thấy tự hào sự tình a. Ở phía trước, bởi vì Dương Một Phàm đem ngự thiện phòng đồ ăn đều trộm đi. Cho nên ngự thiện phòng trăm năm khánh thời điểm có thể nói là thất bại thảm hại. Mà hiện giờ, Chu Trạch Giai là tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Không chỉ như thế. Còn sẽ tiếp tục đi ngự thiện phòng cái này thẻ bài phát dương quang đại. Đến nỗi Tiêu Hồng Diệp cùng Tiêu Vân Khê. Ha ha, như vậy không biết cảm ơn người. Chu Trạch Giai là không cho phép bọn họ tiếp tục hút Chu ra máu. huống hồ, chính mình đã có càng thêm tốt đối tượng hợp tác, chỉ cần chính mình nguyện ý, trong đàn những người đó đều sẽ trở thành chính mình đối tượng hợp tác. Cái nào đều do Tiêu Hồng Diệp hiếu thắng đến nhiều. Ngự thiện phòng sau bếp bên trong, đã là tan tầm thời gian, chính là mấy cái đầu bếp lại đều không có đi đâu. Nhìn di động bên trong cái này phỉ thúy bạch ngọc canh video. Đang ở thảo luận món này cách làm cùng hoàn thành trình tự làm việc. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, món này động thái đến tột cùng là như thế nào tới. Cái gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, nói chính là như thế. Bên ngoài các fan chỉ có thấy này chân châu khai ra hoa. Chính là bọn họ này đó đầu bếp lại là một lần đem món này lăn qua lộn lại xem. Liền muốn nhìn này đồ ăn đến tột cùng là như thế nào là money, này cải trắng vừa thấy liền biết. Là tưới vào nước canh, nhưng là lại là thục, giống nhau xử lý phương pháp không có khả năng làm nó có được như vậy sống động a. Chủ bếp đã nhìn không biết bao nhiêu lần. Sau đó tỏ vẻ loại này động thái nếu là không khảm nhập nước canh thời điểm còn có khả năng làm được. Nhưng là này phỉ thúy bạch ngọc canh rõ ràng là khảm vào nước canh. Dưới tình huống như vậy, còn có thể đủ bảo trì đóa hoa mở ra quy luật. Này căn bản là không phải bình thường đầu bếp có thể làm được. Nếu này cải trắng vốn là xinh, sau lại ủ chín, kia cũng không đúng. Nói vậy nó màu sắc cũng không phải là như vậy. Một cái khác đầu bếp cũng mở miệng nói. Từ khi cái này video đỏ lúc sau, tất cả mọi người đều ở nghiên cứu món này cách làm. Muốn biết cái này nở hoa cái này động thái là như thế nào bày ra. Muốn nói cổ nhân vẫn là thực thông minh, bởi vì một ít nguyên liệu nấu ăn cực hạn tính, cho nên bọn họ sáng tạo năng lực kỳ thật so hiện đại người mạnh hơn nhiều. Thậm chí một đạo đồ ăn yêu cầu thượng trăm cái trình tự làm việc mới có thể đủ làm tốt. Cũng đều bình thường, như là này nói phỉ thúy bạch ngọc canh giống nhau. Nó nở hoa là động thái. Có rất nhiều học tập trà đạo người, cũng có thể đủ đem ly chung nước trà làm thành động thái. Cái gì du long diễn phượng a, cái gì sương mù chung sinh hoa linh tinh, đều là trà đạo chung một loại. Chỉ là theo thời gian đã dần dần trôi đi, không có người lại biết như thế nào đi chế tác, cũng chính bởi vì vậy, ở mọi người xem tới rồi phỉ thúy bạch ngọc canh lúc sau mới có thể như thế khiếp sợ. Nhưng là thật sự muốn nói, này phỉ thúy bạch ngọc canh thật là không tính là cái gì hàng cao cấp. Hơn nữa Chu Trạch Giai đối với tài liệu chọn lựa không phải như vậy tinh diệu. Cho nên làm được đồ ăn mới có thể bị Chu lão gia tử đánh giá vị không được. Phải biết rằng, nhân gia phỉ thúy bạch ngọc canh, ngao chế canh loãng nếu là canh xương hầm, vẫn là muốn tinh tuyển cái loại này. Ở ngao chế trong quá trình hơn nữa một ít tài liệu cũng là cần thiết muốn thực mới mẻ. Này sẽ ảnh hưởng đến đồ ăn vị, còn có Chu Trạch Giai để vào trong đó thịt vịt, hắn lựa chọn chính là bình thường thịt vịt. Nhưng là trên thực tế, này nói phỉ thúy bạch ngọc canh lựa chọn, hẳn là mới sinh ra 2 tháng trong vòng thịt vịt, bởi vì đây là thịt loại nhất tươi mới thời điểm, ăn lên vị càng dai. Chu Trạch Giai một đạo đồ ăn, thành công thượng đứng đầu, thăng phỉ thúy bạch ngọc canh thăng này 4 chữ, càng là làm không ít con cú thành công không cẩn thận click mở video. Sau đó cảm giác được Chu Trạch Giai đêm khuya báo xã lực lượng. Dưới sự tức giận, liền ở ngự thiện phòng điểm cơm, ngự thiện phòng chủ cửa hàng tan tầm nhất vãn, bởi vì đầu bếp nhiều nhất duyên cớ, cho nên giống nhau đều là rạng sáng mới có thể tan tầm. Nhưng thật ra làm không ít con cú đuổi kịp cuối cùng một chuyến xe. Tuy rằng không kịp ăn phỉ thúy bạch ngọc canh, nhưng là ăn cái ngự thiện phòng mặt khác đồ ăn, vẫn là ăn đến khởi. Kỳ thật hiện giờ theo xã hội phát triển. Cơm hộp ngành sản xuất nhanh chóng bị đương thời tuổi trẻ nam nữ nhóm tiếp thu. Rất nhiều nhãn hiệu lâu đời chủ quán vẫn là không muốn cấp cửa hàng của mình an bài đưa cơm hộp. Bởi vì này sẽ làm bọn họ cảm giác cơm hộp ảnh hưởng bọn họ đồ ăn vị. Bất quá ngự thiện phòng nhưng thật ra không sao cả. bọn họ cơm hộp đều là trong tiệm viên chức tự mình đưa qua đi. Vô luận là đóng gói vẫn là mặt khác đồ vật, đều chuẩn bị thập phần đầy đủ hết, cho nên phục vụ vẫn luôn thực hảo. Tuy rằng giá cả sang quý, nhưng là vẫn là có không ít đồ tham ăn lựa chọn điểm ngự thiện phòng cơm hộp. Ngự thiện phòng trừ bỏ mỗi ngày trong tiệm buôn bán ngạch ở ngoài. Một tháng chỉ là này đó cơm hộp thêm lên liền có mấy vạn cái đơn từ. Này liền đủ để chứng minh rồi ngự thiện phòng mị lực. Cùng đồ tham ăn nhóm trắng đêm vô miên giống nhau, Chu lão gia tử cũng cơ hồ là trắng đêm chưa ngủ. Trừ bỏ nghiên cứu tôn tử làm được phỉ thúy bạch ngọc canh ở ngoài. Càng là thấy được Chu Trạch giai cấp ra phương thuốc cổ truyền. Hắn có nghĩ thầm muốn hỏi một chút tôn tử này đó phương thuốc là nơi nào tới. Nhưng là cuối cùng ở cân nhắc lúc sau, lại là không có hỏi nhiều. Rốt cuộc, tôn tử nếu lấy ra tới, kia khẳng định là có lý do. Chu lão gia tử vẫn là tin tưởng nhà mình tôn tử sẽ không làm cái loại này ý thế hiếp người sự tình. Bắt được phương thuốc Chu lão gia tử, suốt đêm đem chính mình mấy cái đồ để kêu lại đây. Làm người tặng không ít mới mẻ tài liệu, bắt đầu nghiên cứu này đó thực đơn. Chu Trạch Giai vốn dĩ cũng ở, nhưng là so với kia mấy cái đại sư phụ cùng Chu lão gia tử. Thực rõ ràng, hắn chính là một cái mua nước tương. Con tương đối ảnh hưởng lớn ra phát huy, cuối cùng bị đuổi ra phòng bếp. Đối với chuyện như vậy, Chu Trạch Giai cũng không nghĩ, nhưng là ngẫm lại ra ra còn tương đối kích động. Chu Trạch Giai cũng không nói cái gì, rốt cuộc chỉ là cái này phương thuốc, ra ra lại cấp chính mình đã phát một tuyệt bút tiền tiêu vặt. Tóm lại là có thể cấp trong đàn người mua một ít thứ tốt. Ngày hôm sau Chu Trạch Giai lên lúc sau phát hiện ra ra rốt cuộc bị mấy cái thúc thúc khuyên ngủ. Nhưng thật ra mấy cái thúc thúc còn ở điên cuồng nghiên cứu phương thuốc. Mỗi cái phương thuốc ra đời, đều đem sẽ là ngự thiện phòng đi tới tân nện bước. Chu lão gia từ cả đời này thu 8 đồ đề, tất cả đều là không cha không mẹ cô nhi, này đó hai từ bị Chu lão gia từ mang theo lúc sau. Kia thật là đối Chu lão gia tử thập phần hiếu thuận. Đối với bọn họ tới nói, sư phó chính là bọn họ phụ thân, cho nên như là loại này có tân phương thuốc xuất hiện. Chu lão gia tử cũng sẽ không gạt những người này. Chu Trạch Giai cùng mấy cái thúc thúc đánh xong tiếp đón lúc sau, liền đi tìm nhà mình cữu cữu. Chu Trạch Giai cữu cữu họ Trần, sáng sớm tinh mơ nhìn thấy Chu Trạch Giai, liền vội vàng hỏi. A Giai, ngày hôm qua Weibo thượng kia nói đồ ăn, là ngươi làm, như thế nào làm a? Ăn ngon không? Cấp cữu cữu cũng bộc lộ tài năng bái. Trần gia người đều là đồ tham ăn. Năm đó Chu phụ chính là bằng dựa vào một thân chủ nghệ mới đem Trần mẫu quải về nhà. Có thể nói, Trần gia người đồ tham ăn là di truyền, này toàn gia từ khi cùng Chu gia có thân lúc sau. Một đám thể trọng điên cuồng dâng lên, là có thể đủ chứng minh chuyện này. Cữu cữu, chờ thêm hai ngày ngươi tới trong nhà bái, ta làm cho ngươi ăn. Bất quá Gia Gia nói ta làm không thể ăn, đến lúc đó Gia Gia khả năng sẽ bộc lộ tài năng. Đến lúc đó lại nói bái, muốn nói Trần cữu cữu, quốc nội nổi danh tài chính tốt nghiệp đại học, cao tài sinh, hơn nữa ở giáo thời điểm liền từng lên TV. Này ở tài chính thượng giải thích có thể nói là phi thường hữu ích. Chính là từ khi muội muội gả cho Chu gia lúc sau, Trần cữu cữu từ bỏ vốn dĩ xuất ngoại công tác, cuối cùng lựa chọn tới ngự thiện phòng nơi này quản lý tài vụ cùng quan hệ xã hội. Có thể nói là thật là vì muội muội. Đương nhiên, Chu Trạch Giai tổng cảm thấy đối phương kỳ thật là vì ăn mới đối. Từ cữu cữu ở chỗ này đi làm đến bây giờ, mợ đều nói bao nhiêu lần, cữu cữu này đều 150 cân, kia hành, vừa vặn đến lúc đó ta qua đi tính sổ. Ngự thiện phòng tuy rằng cũng coi như là gia tộc xí nghiệp, hơn nữa bên trong quan hệ thập phần phức tạp, nhưng là nếu là thật sự lại nói tiếp, đại gia ở chung vẫn là thập phần hữu hảo, cái gì ăn cây táo, rào cây sung sự tình trước nay không phát sinh quá. Hiện giờ An An toàn toàn phát triển hơn 10 gia nhà ăn. một đám đều là thanh danh bên ngoài, có thể nói là phi thường lợi hại. Hai người nói xong lúc sau, chính là Liêu phía trước Chu Trạch Giai làm ơn cứu cứu những cái đó sự tình. Xác định cứu cứu đã đem đồ vật đưa đến chính mình công ty kho hàng lúc sau. Chu Trạch Giai cáo biệt cứu cứu, đi tới kho hàng, nhìn đến này một kho hàng lớn đồ vật, lung tung rối loạn, ăn nhậu chơi bời đều có. Chu Trạch Giai cũng là bất đắc dĩ, nghĩ dù sao chính mình cũng có tiền, trực tiếp đem tất cả đồ vật phát bao lì xì phát tới rồi trong đàn. Làm đại gia tùy ý đoạt, cái này thật lớn bao lì xì, trực tiếp đem tất cả mọi người cấp tạc ra tới, đều là từng cái đoạt bao lì xì. Bao lì xì bên trong đồ vật nhiều, đại gia cũng đều đoạt nhiều, phân xong rồi này đó ăn nhậu chơi bời, lại đem đại gia cá nhân yêu cầu đồ vật từng cái trò chuyện riêng chia bọn họ. Chu Trạch Giai cảm thấy, chính mình mỗi lần bắt được bao lì xì đàn thời điểm đều giống cái chuyển phát nhanh viên. Tang Thi vị diện Tang Thi Hoàng, ha ha ha ha, ta yên, rốt cuộc lại có thể hút thuốc, nghẹn chết lão tử. Cổ đại vị diện tiểu vương gia, ta cảm thấy ta phụ hoàng khẳng định sẽ thích này lão bạch làm tương đương ta vừa mới uống một ngụm. Kích thích, sao Diêm Vương con thỏ, cảm ơn lão quỷ, ngươi có cái gì yêu cầu, đều có thể tìm ta. Hồng Hoang đại lục ma tiên tử, lão quỷ, ta muốn son môi đồ trang điểm đâu. Đúng rồi, ngươi lần này không phải trong nhà có người là đầu bếp sao? Ta nơi này cũng có mấy chương phương thuốc, là cái loại này có thể kéo dài tuổi thọ phương thuốc. Ngươi thu một chút nghiên cứu hạ, tu tiên vị diện thanh tiêu tiên nhân, cảm tạ lão quỷ đạo hữu. Lần trước ngươi nói cho ta một ít đạo gia thư tịch. Không biết còn có sao? Nhìn đến trong đàn người đều như vậy sinh động, Chu Trạch Giai tâm tình phá lệ hảo một ít, từng cái trả lời đại gia vấn đề. Đệ 1051 chương chủ thần hệ thống khởi động chung 4 cấp trong đàn người phát xong rồi phía trước đại. Ra muốn đồ vật lúc sau, Chu Trạch Giai mới trò chuyện riêng sao Diêm Vương con thỏ. Ngàn năm lão quỷ, con thỏ, người bên kia rau dưa, có thể cho ta trường kỳ cung cấp một đoạn thời gian sao? Bởi vì không gian chi gian thời gian biến hóa. Bao lì xì trong đàn mặt thời gian đều là có khi kém. Đối với Chu Trạch Giai tới nói có đôi khi mấy trăm năm không gặp. Có lẽ đối với trong đàn có chút người tới nói cũng liền mấy ngày thời gian mà thôi. Sao Diêm Vương là một cái thú loại tụ tập tinh cầu? Con thỏ chính là trong đó một chủng tộc. Bọn họ có thể biến thành nhân loại bộ dáng, nhưng là như cũ là thích lấy bản thể tới sinh tồn. Có quần cư thói quen, như là bắt được bao lì xì đàn con thỏ, nàng hiện giờ đã là thật nhiều cái con thỏ tổ nãi nãi. Có thể nói chỉ là nhà mình con thỏ liền có mấy ngàn chỉ. Cho nên mỗi lần từ Chu Trạch Giai nơi này lấy đồ vật, đều là muốn bắt rất nhiều. Sao Diêm Vương con thỏ, có thể a, ta nơi này có rất nhiều rau dưa, đều có thể cung cấp, ta bọn nhỏ có rất nhiều mà. Con thỏ vội vàng hồi phục nói, nàng từ khi có được bao lì xì đàn lúc sau, mới dần dần có được hiện tại địa bàn. Có thể nói nàng cùng nàng con nối dõi nơi địa bàn phòng chừng phải có hiện đại xã hội một cái tỉnh. Như vậy đại, bởi vì con thỏ ăn đến nhiều, sinh dục mau, cho nên hiện tại con thỏ mỗi ngày cơ hồ đều sẽ có tân tiểu bối ra đời. Nàng càng là vội vàng làm tất cả mọi người đều có thể ăn ngon uống tốt chậm rãi lớn lên. Chu Trạch Giai đã từng hỏi qua con thỏ về nàng chủng tộc sự tinh. Nhưng thật ra không nghĩ tới, cho dù là ở sao Diêm Vương, con thỏ như cũ là giống như ở địa cầu giống nhau. Sinh sôi nảy nở tốc độ vẫn là rất nhanh, nói như thế nào đâu. Có cái võng hữu nói một cái chê cười. Nói năm trước mua hai con thỏ về nhà chơi, kết quả năm nay nhà hắn đã khai con thỏ trại chăn nuôi. Những lời này liền đủ để chứng minh con thỏ năng lực sinh sản có bao nhiêu cường. Ở không khống chế con thỏ sinh sản dưới tình huống, có thể nói, con thỏ sinh sản là so rất nhiều động vật đều mau đến nhiều. Ngàn năm lão quỷ, kia hảo, Ta tưởng Trường Kỳ từ ngươi nơi đó thu hoạch rau dưa. Đương nhiên, người nghĩ muốn cái gì nói, cũng có thể nói cho ta. Ta nơi này có ta đều sẽ cho ngươi. Hai người hàn huyên trong chốc lát lúc sau. Xác định lúc sau hợp tác, lúc này mới Phương Chu Trạch Giai yên tâm không ít. Sao Diêm Vương bên kia rau dưa là siêu cấp cấp lực. Chẳng những sạch sẽ, lại còn có ăn lúc sau sẽ làm nhân thân thể khỏe mạnh. Chu Trạch Giai không tính toán làm Ngự Thiện Phòng bị mọi người tiếp thu. Chỉ cần có một bộ phận người nguyện ý tiếp thu là đến nơi. Cùng con thỏ liêu xong lúc sau, Chu Trạch Giai lại đi tìm trùng tộc vị diện đại trung tử. Hắn trên tinh cầu củ cải, ở trên địa cầu, chính là nhân sâm tồn tại. Có thể nói, như vậy biến dị, luôn là làm người như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trực tiếp ở trùng tộc vị diện nơi này định rồi một đống lớn củ cải lúc sau. Chu Trạch Giai lúc này mới lại ở trong đàn nói chuyện. Cùng đàn hữu nhóm hàn huyên lên, bên này Chu Trạch Giai đã một lần nữa quyết định Ngự Thiện Phòng phát triển. Bên kia chính mình tiệm ăn vặt bên trong, Dương Một Phàm đang ở phun tào chính mình hệ thống, 100 khối cơm chiên trứng, ngươi cho rằng não tàn như vậy nhiều à, ta xem căn bản là bán không ra đi, mấu chốt nhất chính là, còn không có biện pháp làm nhân phẩm nếm, nếu có nhân phẩm nếm nói. Dương Một Phàm nhưng thật ra tin tưởng chính mình làm cái này cơm chiên trứng phỏng chừng còn có. Thể bán đi, nhưng là hiện tại, ha ha, Dương Một Phàm cảm thấy chính mình cái này hệ thống sợ không phải muốn xong. Hệ thống đối với Dương Một Phàm nói sẽ không đánh, kiên trì 100 khối một phần nhi cơm chiên trứng. Đây là thuộc về Dương Một Phàm cái thứ nhất nhiệm vụ. Mắt thấy bên ngoài không ai. Nhiệm vụ này cũng không biết khi nào có thể hoàn thành. Dương Một Phàm cầm lấy di động, soát Weibo thời điểm liền thấy được Phỉ Thúy Bạch Ngọc Canh. Cũng là thật sâu bị Phỉ Thúy Bạch Ngọc Canh khiếp sợ. Hệ thống, ngươi nói ta khi nào có thể làm ra như vậy đồ ăn à? Lại đẹp lại ăn ngon, một bên mặc sức tưởng tượng tương lai, một bên chờ mong chính mình hệ thống có thể dần dần thăng cấp. Hiện tại mới vừa bắt được hệ thống Dương Một Phàm, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình về sau nhân sinh sẽ là mặt khác một loại phương thức. Về đến nhà Chu Trạch Giai, đã đem từ sao Diêm Vương nơi đó làm ra rau dưa đặt ở trong phòng bếp. Chính hắn còn lại là bắt đầu nghiên cứu ma tiên tử cùng thanh tiêu tiên nhân đưa phương thuốc. Chuẩn xác tới nói là dược thiện, chuyên môn dùng để điều trị người thân thể. Kỳ thật ma tiên tử trả lại cho Chu Trạch Giai rất nhiều trước kia tiểu ngoạn ý. Như là cái gì tóc đen hoàn a, cái gì mỹ nhan đan giảm béo đan linh tinh một đống lớn. Hương liệu gì đó tên đều kêu không được, lúc này trong nhà không ai. Chu Trạch Giai nghĩ nghĩ, dùng chính mình từ con thỏ cùng đại trung tử nơi đó lấy tới tài liệu bắt đầu làm dược thiện. Làm chính là nhân sâm đương quy cháo. Kỳ thật như là nhân sâm loại này thuốc bổ, giống nhau không có bệnh thời điểm muốn ăn ít, ăn đến nhiều sẽ đem thân thể bổ quá mức, chính là ở đại trung tử nơi đó làm ra nhân sâm. Lại là dược tính trung hòa, ăn lên chỉ biết tẩm bổ thân thể, sẽ không làm thân thể bị bổ quá phận, dựa theo dược thiện bước đi làm tốt cái này dược thiện. Đã là buổi tối 7 giờ, Chu lão gia tử bọn họ hôm nay đều đã trở lại. Chu phụ Chu mẫu, còn có vẫn luôn ở nơi khác đi theo học tập muội muội Chu Trạch Manh. Xem Chu Trạch Giai lại là từ trong phòng bếp mang đến thứ tốt. Chu lão gia tử tức khắc cười tủm tỉm, hai ngày này hắn còn ở nghiên cứu những cái đó đồ ăn phương thuốc. Hiện tại đã bắt đầu trước tiên chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Tính toán chờ bọn họ Ngự Thiện Phòng trăm năm lễ mừng thời điểm làm cho đại gia ăn. Ra ra, đây là ta làm nhân sâm đương quy cháo. Ngài nếm thử, lấy ra một cái chén nhỏ. Cấp Chu lão gia tử lộng một chén. Đặt ở nơi đó, Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình bỗng nhiên tìm được rồi nấu nướng lạc thú. Cảm thấy này nấu cơm cũng là khá tốt. Một bên Chu Trạch Manh ngửi được mùi hương. Vội vàng thò qua tới. Ca ngươi làm cái gì thứ tốt à? Ta cũng muốn ăn. Nói cầm lấy chén. bất quá là trước cấp ba mẹ lộng hai chén nhỏ. Chính mình lúc này mới phủng chén nhỏ, cầm cái muỗng đem này cháo đưa đến trong miệng. Một loại thanh hương hương vị lan tràn ở trong miệng, nhàn nhạt thịt tô hương vị tràn ngập ở đầu lưỡi. Làm Chu Trạch Manh trong nháy mắt liền cảm thấy này cháo ăn ngon thực. Chu Trạch Dài cũng cấp chính mình chuẩn bị một chén, người một nhà an tĩnh ăn cháo. Càng là đến cuối cùng, nhưng thật ra có một loại thanh hương cùng cay đắng đan chéo cảm giác. Làm người càng là có một loại nói không nên lời hương vị. Chu lão gia tử ăn xong rồi một chén, lại tới nữa một chén, cũng không đánh giá, dù sao hắn cảm thấy, vô luận cái dạng gì thực đơn, chỉ cần là không bỏ ở chính mình tôn tử trong tay, đều sẽ có càng thêm ăn ngon hương vị. Nhà mình tôn tử đầu lưỡi nhưng thật ra lợi hại, chính là nấu cơm không quá hành, giống nhau phương thuốc, theo chân bọn họ làm được hương vị chính là kém không ít. Hôm nay người này tham nhưng thật ra không tồi, tân dược thiện phương thuốc, ăn lên nhập khẩu hương nộn mềm mại, nguyên liệu nấu ăn hẳn là dùng tương đối hảo, chính là tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn, rơi xuống ngươi trong tay mệt, bất quá người này tham là tân đi. Ngươi tân mua, đầu năm nay mới ra thổ nhân sâm giá cả càng thêm sang quý. Tuy rằng nói đều có chuyên nghiệp gieo trồng nhân sâm, bọn họ nấu cơm cửa hàng này một hàng, càng là yêu cầu mua mấy thứ này. Nhưng là hôm nay người này tham, ăn lên lại cùng dĩ vãng bất đồng, làm Chu lão gia tử mới có như vậy cách nói. Gia gia quả nhiên là lợi hại, đây là ta bằng hữu nơi đó nhân sâm. Cùng chúng ta những cái đó cung ứng thương nhân sâm là bất đồng. Là dùng một loại công nghệ cao đồ vật bồi dưỡng ra tới. Hơn nữa trường kỳ ăn nói, sẽ làm nhân tinh thần gấp trăm lần. Hơn nữa sẽ không thượng hỏa, Chu Trạch Dài gật đầu. Đối với gia gia có thể ăn ra tới thứ này không giống nhau. Cảm thấy nhưng thật ra thực bình thường. Một bên Chu Trạch Manh còn lại là tinh tế phẩm vị. Nàng không có ca ca độ nhảy, tự nhiên là ăn không ra người này tham cùng người khác tham có cái gì khác nhau. Chu phụ Chu mẫu chỉ là ở một bên ăn, cũng mặc kệ cái gì đánh giá linh tinh, Chu mẫu không hiểu này đó, Chu phụ còn lại là còn không bằng Chu lão gia tử. Cho nên hắn cảm thấy nhi tử làm cái này cháo vẫn là khá tốt ăn. Hết chương.